Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920. Chương 419. Chính văn chương 920 chứng minh thân phận. Trên đường cái có người công nhiên cướp bóc, có người trên mặt đất ôm một đống thi thể khóc thút thít. Giống như là một bộ trải qua bị thương nặng lúc sau cảnh tượng giống nhau. Không hề có người chú ý tới đột nhiên xuất hiện Mục Vân Giao cùng Huyết Sát. Huyết Sát gắt gao mà đi theo Mục Vân Giao phía sau. Thanh âm trầm thấp nói. Này chung quanh có một cổ rất kỳ quái hơi thở, cái gì hơi thở? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Thi khí, Huyết Sát môi hơi hơi trương trương. Hầu kết trên dưới di động. Mở miệng nói, Mục Vân Giao nghe vậy. Mày đẹp nhíu chặt, nên sẽ không thật sự bị nàng nói chúng rồi đi. Này công kích Càng Thành quân đội căn bản là không phải cái gì nhân loại quân đội. Mà là một chi tử thi quân đội. Đi trước tìm tới quan cảnh lạc, Mục Vân Giao mắt lạnh quét mắt chung quanh khóc sướt mướt người. Môi mỏng khẽ mở nói. Huyết Sát khẽ gật đầu. Không vui mà quét mắt người chung quanh liền đi theo Mục Vân Giao phía sau. Tiếp tục về phía trước đi đến, hai người đi rồi hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi Càng Thành thành chủ phủ. Các ngươi là ai? Mục Vân Giao cùng Huyết Sát mới vừa ở thành chủ phủ cửa đứng thẳng bất quá một giây đồng hồ. Biên có người đi ra binh tướng khí nhắm ngay hai người. Rất là hung ác mà mở miệng hỏi, ta là từ Nam Lăng Quốc Hoàng Cung tới. Là chịu nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh tới nơi này tìm nhiếp chính vương điện hạ, Mục Vân Giao cũng không. Giận, tam ngôn hai câu gian liền đem chính mình ý đồ đến cấp công đạo rõ ràng. Ngươi là nữ hoàng bệ hạ phái tới. Thủ vệ binh lính hồ nghi mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Không tin hỏi, không tồi, Mục Vân Giao chút nào không sợ hãi đối phương đại lượng ánh mắt. Kiên định mà mở miệng nói. Vậy ngươi nhưng có cái gì chứng cứ tới chứng minh thân phận của ngươi? Nhìn Mục Vân Giao, kia binh lính chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi. Cái này được không? Nghĩ đến cảnh Như Y phía trước cho chính mình một quả ngọc bội. Mục Vân Giao liền đem nó cấp đem ra, đưa cho đối diện binh lính Semonser kia binh lính tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay ngọc bội. Lại thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Ở chỗ này chờ, ta đây liền đi cho chúng ta biết thành chủ đại nhân, theo sau. Liền thấy kia binh lính mang theo ngọc bội vào thành chủ phủ. Đi vào lúc sau, còn không quên tướng môn cấp đóng lại. Mục Vân Giao hơi hơi nhăn nhăn mày. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Huyết Sát, người đi theo ở vừa mới kia binh lính phía sau. Nhìn xem này thành chủ phủ tình huống. Ta hoài nghi này thành chủ phủ có vấn đề, Mục Vân Giao trầm ngâm một lát. Theo sau đối với phía sau Huyết Sát nói. Huyết Sát nghe vậy, gật gật đầu, hảo, thuộc hạ này liền đi. Bất quá ở thuộc hạ trở về phía trước, quân vương phi cần phải không cần cùng bất luận kẻ nào rời đi. Bao gồm tiến vào này thành chủ phủ, Mục Vân Giao nhướng mày. Nhìn Huyết Sát này phúc như là dặn dò tiểu bằng hữu giống nhau dặn dò chính mình. Khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Khó được nhìn thấy Huyết Sát như vậy quan tâm người. Lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp người như vậy dặn dò người. Mục Vân Giao nhìn Huyết Sát. Liền chế nhạo mà nói một câu. Huyết Sát nghe vậy, tuấn Mỹ lạnh băng trên mặt hơi hơi hiện ra một mạt ửng đỏ. Bất quá cũng liền một cái chớp mắt liền bị hắn cấp áp chế xuống dưới. Nhìn Mục Vân Giao lại nói. Quân vương phi không biết. Tòa thành trì này nơi trốn lộ ra cổ quái. Mục Vân Giao hơi hơi mỉm cười. Theo sau nói. Ở ngươi trở về phía trước. Ta liền ở chỗ này chỗ nào cũng không đi. Ngươi yên tâm đi thôi. Bằng không người kia đã có thể đi xa. Huyết Sát nghe vậy. Gật gật đầu. Theo sau thân ảnh liền tưởng biến mất ở tại chỗ, Mục Vân Giao thấy thế, hai trong mắt chung xẹt qua một mạt ám sắc, vừa mới nàng nói là phụng cảnh Như Y mệnh lệnh tới tìm kiếm thượng quan cảnh lạc. Chính là kia binh lính lại một chút không đề cập tới thượng quan cảnh lạc. gạch dưới. Hết chương.